lúc trước cũng sẽ không đồng ý làm bạn gái anh. Anh nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.